Đế quốc bại gia tử. Chương 1157, thật là lớn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Triệu Hoàng thân mệnh Bình Tây Đại Nguyên Soái, phụ trách tất cả quân chánh công việc. Ngươi còn hỏi ta có cái gì không tư cách? Vương Khang lạnh lùng nói. Chỉ cần là ta ký tên ấn tín, dĩ nhiên là coi là. Bất quá Hạ Nhan Đức, ta nghe ngươi lời này ở giữa ý. Hình như là đối với điều này ước còn chưa hài lòng à, chẳng lẽ ngươi thật muốn cắt đất tiền bồi thường mới hài lòng không? Hạ Nhan Đức ngậm miệng không nói. Đối với điều này ước, hắn đương nhiên là hài lòng. Hơn nữa còn là ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là đây là Vương Khang cùng Hạ Nhan Thuần nói. Cái này thì để cho hắn rất không thoải mái. Cực kỳ không thoải mái. Bất quá, ngươi có hài lòng hay không đã không trọng yếu. Vương Khang mở miệng nói. Bây giờ ngươi, cũng không phải là Việt quân. Ngươi, nghe được này. Hạ Nhan Đức đột nhiên ngẩn ra. Đúng vậy, hắn tuyên bố thối vị. Chí ít ở trên danh nghĩa, đã không phải là quốc vương. Mà đây phần điều ước là Hạ Nhan Thuần cùng Vương Khang ký kết. Nếu như truyền đi, những cái kia đại thần trong triều sẽ nghĩ như thế nào? Dân trong thành người dân sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ đem hắn cùng Hạ Nhan Thuần so sánh. Đây là lộ ra thấy rõ sự việc. Mà dưới tình huống này, Hạ Nhan Đức không phải người ngu. Hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến một cái khả năng. Hắn thối vị, như vậy Hạ Nhan Thuần liền sẽ quay về gộp lại dân tâm. Nhân cơ hội lên chức. Nói chính xác là thuận lý thành trương lên chức. Bởi vì Hạ Nhan Thuần sau lưng có thể có Lưu Gia chống đỡ. Mà hắn thanh danh, đã phế. Không, hẳn không như thế đơn giản. Hạ Nhan Đức nhìn cười mỉa Vương Khang. Nội tâm đột nhiên rét một cái. Rất có thể, hắn cùng Hạ Nhan Thuần đạt thành hiệp nghị gì. Mới có phần này điều kiện. Sau lưng tất nhiên là có mưu đồ. Nếu không, Vương Khang tuyệt đối sẽ không như thế dễ nói chuyện. Đầu tiên là ép mình thối vị. Sau đó sẽ nâng đỡ Hạ Nhan Thuần lên chức. Thậm chí, hắn mới là phía sau màn bàn tay đẩy. Hạ Nhan Đức suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy đáng sợ. Coi như biết rõ, hắn vậy không có chút nào biện pháp. Quảng cáo, bởi vì, đây là dương mưu. Hoàn toàn dương mưu. Cái này mấy tờ giấy mỏng, tựa như có chừng nặng không? 5 tấn, bỏ mặc từ phương diện nào mà nói. Hắn cũng không có chút nào lý do cự tuyệt phần này điều ước. Hạ Nhan Đức thần tình âm trầm không chừng. Hắn cắn răng nói, ta không tin, ngươi có như vậy hảo tâm. Hạ Nhan Thuần đáp ứng ngươi cái gì điều kiện? Cái này chuyển biến quá lớn. Hạ Nhan Thuần cùng Vương Khang hẳn là lẫn nhau đối nghịch. Hiện tại nhưng đạt thành nhận thức chung. Cái này ai có thể nghĩ tới? Căn bản là không nghĩ tới. Là có điều kiện à? Vương Khang chỉ phần kia hợp đồng. Cười nói. Đây không phải là điều kiện sao? Ngươi. Hạ Nhan Đức sắc mặt âm trầm. Đến lúc này hồi. Hắn ngược lại thành lớn nhất người hy sinh. Hắn như vậy đứng. Để cho phía sau đi theo quan viên cũng có chút lo âu. Hạ Nhan Đức là dạng gì? Bọn họ ai đều biết. Tựa hồ là có chút thay đổi. Có chút đảm nhận. Làm sao có thể là Vương Khang đối thủ? Cái này trên bàn đàm phán giao phong. Giống như chiến trường như nhau. Huống chi là trọng yếu như vậy đàm phán. Hắn có thể ứng phó sao? Nghĩ đến nơi này. Bọn họ cũng ở phía sau không đợi được. Đến trong sân, thế nào, thế nào? Cung Vĩ Tích bận bịu hỏi. À, đã có kết quả. Vương Khang cầm lên trên bàn văn thư cho bọn họ xem. Có kết quả, mấy người kinh nghi. Sau đó bọn họ bận bịu nhỏ nhìn. Biểu tình kia, dĩ nhiên vậy cùng trước khi Hạ Nhan Đức như nhau. Không dám tin tưởng, đây là thật. Bọn họ đầy mặt hồ nghi. Là thật, đây là thật, có ký tên dự ấn. Một đám người vây xem chung một chỗ, ngạc nhiên mừng rỡ, nghi ngờ tất cả loại vẻ mặt phức tạp. Bất quá nói tóm lại, là hưng phấn chiếm đa số, bởi vì phần này và ước, thật sự là quá tốt. Bọn họ theo dự đoán khuất nhục hiệp nghị, tiền bồi thường cắt đất, hết thảy không có. Dĩ nhiên, bọn họ vậy rất không xác thực định, Cái này có phải là thật hay không? Giống như là nằm mơ như nhau. Vương Khang sẽ có hảo tâm như thế. Bất quá khi lấy được sau khi xác nhận, hơn nữa thấy được tên chữ sau đó, thì càng thêm xác định. Đây là thật, đây không phải là mộng. Cho nên bọn họ cầm cái này cũng quy công cho là Hạ Nhan Đức công lao. Kích động tim, để cho bọn họ cũng không có chú ý tới ký tên ấn tín. Bởi vì Đức và Thuần bút họa cũng rất nhiều. Lại là viết viết ẩu, giống như dưới đèn tối. Tạm thời không phân biệt ra tới. Quá tốt, thật là quá tốt. Cùng Vĩ Tích nét mặt già nua cười xem hoa như nhau. Cái này tim nhưng mà hết trong bụng. Hơn nữa, lần này bệ hạ ở thời khắc nguy nan, lấy ra đảm nhận, chẳng những thối vị, còn đích thân ra khỏi thành cùng Vương Khang hòa đàm. Chỉ là loại dũng khí này cũng rất đáng khen. Trải qua sau chuyện này, bệ hạ vậy trưởng thành, cùng hắn lần nữa phục vị sau đó, sẽ là một cái hợp cách quốc vương. Chỉ là hắn sắc mặt làm sao không tốt lắm xem. Đợi một chút, đây là, Ngụy Quang Lượng đột nhiên kinh thanh nói. Cái này ký tên tại sao là Tứ Điện Hạ? Tứ Điện Hạ, mấy người vây quanh đi qua, mới là xem chút, cũng không phải sao, thế nào lại là Tứ Điện Hạ? Tại sao có thể như vậy? Vương Khang mở miệng nói. Năm gần đây, Việt Triệu tới giữa dậy chiến sự, đều là các ngươi Việt quốc chủ động khơi mào. Ta thật ra thì vậy chỉ muốn một cái thái độ, giống như ta trước nói như vậy. Chỉ cần Việt quân thối vị, những thứ khác cũng không việc gì. Trước ta ở Bành Thành gặp các ngươi Việt quốc tứ hoàng tử. Gặp mặt sau đó, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đây là ta đối với Việt quốc địch ý, liền nhỏ liền rất nhiều. Chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Lúc cười nói, liền định lập phần này đồng minh và ước. Ta tin tưởng đây là một cái cùng thắng cục diện. Các vị cảm thấy thế nào? Những lời này, để cho tất cả mọi người đều trợn to con ngươi. Thật sự là tốt mát mẻ thoát tục à, quảng cáo. Rõ ràng là bắt làm tù binh Hạ Nhan Thuần. Còn nói là gặp nhau mới gặp mà như đã quen từ lâu. Trò chuyện với nhau thật vui. Cái này quá ngoại hạng đi. Làm sao nghe, dối trá như vậy đâu. Có thể phần này hợp đồng, có thể là thật, như thế nói, là Tứ Điện Hạ cùng Vương Khang nói thành. Cả đám trố mắt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc biết, tại sao Hạ Nhan Đức sắc mặt sẽ khó như vậy nhìn. Lưu Kình Thương trong mắt hơi chăm chú, giờ phút này bên trong lòng cũng không khỏi xúc động. Cao Minh, thật sự là Cao Minh, như vậy làm việc, có thể nói là hoàn mỹ cầm Tứ Điện Hạ đưa tới ngôi vị hoàng đế. Hắn mới thật sự là bàn tay đẩy. Chỉ là hắn rốt cuộc cùng Tứ Điện Hạ đạt thành hiệp nghị gì? Hắn mới sẽ như vậy dốc hết sức. Suy nghĩ thoáng qua, Lưu Kình Thương biết, nên là hắn phối hợp lúc. Đã đến bước này, chỉ có thể đi xuống. Vậy Tứ Điện Hạ ở chỗ nào? Hắn mở miệng nói, ngươi có phải hay không nên cầm hắn thả ra rồi? Cái gì thả không buông? Vương Khang cười nói, ta cùng tứ hoàng tử giao tình tâm đầu ý hợp, cho tới bây giờ cũng không có cầm hắn làm tù binh. Ở hắn nói chuyện đồng thời, phảng phất là an bài tốt như nhau. Từ phía sau, Vương Khang binh lính dưới quyền hướng hai bên tản ra phân ra một con đường. Từ trong đi ra một người, vóc người của hắn thon dài, hình dáng bưng trạng, sắc mặt bình tĩnh, cho người cảm giác, quý không thể nói, hắn chính là Hạ Nhan Thuần. Lúc này hắn, không nhìn ra chút nào bị Vương Khang hành hạ dấu vết. Khí thế mười phần, Vương Khang mở miệng nói. Bắt đầu từ bây giờ, Tứ Điện Hạ đi trở về. Chúng ta cũng đem chính thức kết thúc trạng thái đối nghịch. Mới bắt đầu hai bên liên minh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Vượt qua muôn trùng sóng gió. Nghiền nát mọi kẻ thù. Chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Sinh tồn trong tận thế. Cách chương.